Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 76, Is Dead vs Đồ Sơn Nhã. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vừa vào trực tiếp võ đài, đập vào mặt là một cái mênh mông võ đài, đưa mắt tới chỉ có nhìn không thấy cuối sàn võ đài cùng với trắng xóa một màu, mà lúc này trên võ đài đang có hai thân ảnh đứng đối diện nhau, một bên là tuyệt mỹ ngự tỷ Is Dead mặc trên thân bộ quân phục trắng quen thuộc cùng với cái kia ngạo nghễ tự tin thần sắc, nhưng lần này kèm theo một tia thành thục vận vị cùng một tia vũ mị. Đối diện là một cái tuyệt mỹ la lị, mái tóc nâu đỏ dài tới sau gối, còn có hai cái tai hồ ly cụp xuống, thân mặc một chiếc váy trùm màu đỏ trắng, hông đeo lấy một cái đai lưng màu nâu, ở chính giữa còn có một cái ngọc bội, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng ở ngực quy mô thì có thể nói là rất hung, ngay cả trong nhóm mấy vị mỹ nữ khi thấy nhã nhã cái kia quy mô lúc Tokisaki Kurumi Erina, Misaka Mikoto, Doma Umaru Aoizen Kaguya Gabriel đều cùng làm một động tác là nhìn xuống dưới ngực, sau đó nhìn phía Is Dead và Đồ Sơn Nhã nhã nãi hung. Sau đó cả đám đều khóe miệng giật giật, cả đám đều cảm thấy mình từ nhỏ tới giờ đều sống lên thân cầu A, mẹ nó cần như vậy khoa trương sao? Còn Asuna cũng nhìn xuống mình ngực, sau đó thở dài một hơi. Phù, mình như này chắc là ổn rồi A, Gabriel nội tâm. Sách to như vậy có thể dùng để khắc kim được sao? Tokisaki Kurumi nội tâm, hừ, lớn có gì to tát. Tần Dương bên này khi thấy Đồ Sơn Nhã nhã lúc liền cảm thán. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng vẫn không che giấu được cái kia hung dữ và nóng tính bộ dáng tính cách A. Quay lại trực tiếp, lúc này hai nữ đang đứng đối diện nhau, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân đều ẩn ẩn toát ra chiến ý, Đồ Sơn Nhã nhã. Đắc tội rồi, Is Dead, không sao, cứ tới đi, ta cũng muốn xem mình thực lực bây giờ. Đồ Sơn Nhã nhã, được, nói xong, chỉ thấy quanh thân Đồ Sơn Nhã nhã yêu lực bắt đầu sôi trào, tiếp đó mặt đất nhanh chóng liền bị kết băng, ngay cả nhiệt độ không khí đều không ngừng hạ xuống, ngay cả bông tuyết đều xuất hiện, rất nhanh liền lan tới gần Is Dead. Thấy vậy, Is Dead cũng liền xuất thủ, nàng dậm mạnh chân xuống dưới sàn đấu, tiếp đó từ gót giày của nàng bắt đầu lan tràn ra một tầng băng xương. Hai tầng băng xương va chạm khiến không khí đều vang lên. Tạch tạch, ngay lúc này, Đồ Sơn Nhã nhã xung quanh liền ngưng tụ ra vô số to lớn khối băng, mỗi khối băng đều có một người trưởng thành lớn nhỏ, tiếp đó toàn bộ bắn phía Is Dead. Thấy trước mắt vô số to lớn tảng băng băng bay tới, nàng liền ngưng tụ ra một cái to lớn tường băng ngăn cản lại đợt tấn công này, tuy ngăn cản được đợt tấn công nhưng cái kia băng tường cũng bị tạc cho sắp sụp đổ. Mà Đồ Sơn Nhã nhã bên này liền tiếp tục ra tay, chỉ thấy nàng liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lúc đã tại cái kia băng tường trước mặt. Phanh, Is Dead bên này chưa lấy lại tinh thần lúc chỉ thấy cái kia tường băng liền bị vỡ tan ra, sau đó Đồ Sơn Nhã nhã liền từ trong đống vụn băng vọt ra, sau đó hướng Is Dead đấm tới. Mà Is Dead cũng chỉ kịp rút kiếm ra che trước ngực, sau đó liền bị Đồ Sơn Nhã nhã đánh lui lại 100 mét về sau. Thân là hồ yêu, do đó tố chất thân thể của Đồ Sơn Nhã nhã là rất cao, cho nên Is Dead sẽ rất khó để chiến đấu cận chiến với Đồ Sơn Nhã nhã. Mà Is Dead vừa dừng lại, Đồ Sơn Nhã nhã liền xuất hiện tại nàng trước mặt, sau đó dùng của nàng nho nhỏ nắm đấm hướng Is Dead vung tới. Thấy vậy, Is Dead nhanh chóng lui lại về sau, cùng lúc đó. Phanh, một tiếng, ngay tại vị trí của Is Dead liền xuất hiện một cái mấy mét bán kính hố to. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tony Stark, CMN, mẹ nó quá bạo lực, không nói nhiều, trước tiên tặng cho Nhã nhã đại tỷ 100 cái tiểu hành tinh. Keng, Tony Stark đã tặng Đồ Sơn Nhã nhã 100 cái tiểu hành tinh. Tiếp đó chỉ thấy trên màn hình trực tiếp liền xuất hiện 100 cái tiểu hành tinh xoay tròn, tiếp đó liền va chạm vài nhau nổ bùm bùm lên. Quy tắc mưa đạn, một cái tiểu hành tinh, một điểm tích phân, 100 vạn tiền mặt tại mọi thế giới, 100 vạn giá trị vật phẩm, một cái đại hành tinh X10 lên, một cái hành tinh X1000 lên, một cái tinh hệ X10 vạn lên, một cái tinh vực X10 ức lên, một cái vũ trụ X10000 ức lên. Ta không phải Sly, Đinh phát hiện trên lầu chó nhà giàu một cái. Vô Ban hầu tước, ha ha, không tệ a, Nhã nhã tiểu thư tố chất thân thể rất tốt a, Cốt Ngạo Thiên. Trước tiên tới 100 cái tiểu hành tinh, bản Cốt Vương cũng không thiếu chút đó thần khí, vàng bạc. Keng, Cốt Ngạo Thiên đã tặng cho Đồ Sơn Nhã nhã 100 cái tiểu hành tinh. La La Satalin, hì hì ta cũng tới. Keng, La La Satalin đã tặng Đồ Sơn Nhã nhã tiểu thư 100 cái đại hành tinh. Đám người, yêu nhất ta tiểu công chúa, CMN, bên trên đại lão, Doma Umaru, 1, Misaka Mikoto, 2, Asuna, 10.086, đáng yêu thiên sứ Gabriel, 6.666, La La tỷ tỷ có cần người hầu không a, ta tự đề cử bản thân, yêu cầu lương 1.000 vạn một tháng. Tần Dương, mẹ nó, cái này phế thiên sứ thật là hết thuốc chữa. Satoshi, so với Lala đại lão thì Kotka và Sasuke yếu bạo. Tony Stark, Cốt Ngạo Thiên, quay lại chiến đấu bên này, một bên vừa lui lại Is Dead liền không ngừng vung kiếm, tạo ra vô số đạo kiếm khí hướng Đồ Sơn Nhã Nhã chém tới. Thấy vậy, học hỏi được một ít cách vận dụng hàn băng chi lực từ Is Dead, Đồ Sơn Nhã Nhã liền vận dụng tới, nàng cũng bắt chước Is Dead tạo ra một cái to lớn tường băng ngăn cản lại vô số đạo hàn băng kiếm khí này. Lúc này, vừa dừng lại Is Dead liền nhanh chóng chỉ kiếm hướng cái kia tường băng, sau đó thở ra một hơi nói. Đây là ta dạo này mới học được chiêu thức, ta cũng rất muốn xem thử của nó uy lực tới đi vạn thiên băng thứ. Vừa dứt lời, sau lưng Is Dead trong phạm vi 1000m liền ngưng tụ ra vô số đạo băng thứ che mất bầu trời, sau đó nàng liền vung kiếm xuống, tiếp đó cái kia nhiều tới hoa mắt băng thứ liền hướng Đồ Sơn Nhã Nhã đánh tới. Thấy được cảnh này, Đồ Sơn Nhã Nhã cũng liền dùng toàn lực, chỉ thấy xung quanh phạm vi 1000m của nàng bắt đầu xuất hiện vô số to lớn tảng băng, sau đó liền hướng đang lao tới băng thứ va chạm tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, kinh khủng va chạm khiến cho phạm vi 100m khu vực đều bị vụn băng cho bao trùm. Nhân cơ hội này, Đồ Sơn Nhã Nhã liền biến mất tại chỗ, lần nữa đã là sau lưng Is Dead rồi vung ra một quyền. Cảm nhận được sau lưng khí tức nguy hiểm, Is Dead nhanh chóng quay người lại, dùng bản thân trường kiếm chặn lấy đòn này, nhưng lại lần nữa bị đánh bay. Tiếp đó Đồ Sơn Nhã Nhã liền không ngừng cận chiến tới Is Dead khiến nàng phải lui lại không ngừng, kèm theo đó là vô số cái hố to do Đồ Sơn Nhã Nhã lưu lại khiến trong nhóm thành viên không ngừng hô to bạo lực. Liên tục bị đánh lui về sau, Is Dead liền dậm chân xuống đất khiến tầng băng dưới chân Đồ Sơn Nhã Nhã liền nhô ra vô số sắc nhọn cột băng khiến nàng phải ngưng tấn công rồi nuôi lại. Lúc này Is Dead liền ngưng tụ ra vô số con băng long hướng Đồ Sơn Nhã Nhã táp tới. Thấy vậy, Đồ Sơn Nhã Nhã nhanh chóng ngưng tụ ra vô số đạo yêu lực cầu ẩn chứa to lớn hàn khí hướng những cái kia băng long ném qua tạo ra. Bùm bùm, tiếng nổ va chạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Đồ Sơn Nhã Nhã đang ứng phó băng long, Is Dead liền ngưng tụ, rồi chém ra một kiếm hướng Đồ Sơn Nhã Nhã, rồi liền tạo ra một đạo 100m kiếm khí hướng Đồ Sơn Nhã Nhã chém tới. Cảm nhận được nguy hiểm khí tức, Đồ Sơn Nhã Nhã liền dùng kinh khủng yêu lực của mình tạo ra một cái hàn băng quang cầu bao phủ lại nàng, tiếp đó ngăn cản lại cái kia đạo kiếm khí. Cùng lúc đó Is Dead cũng ngưng tụ xong đại chiêu, chỉ thấy nàng ngưng tụ ra một cái to lớn băng pháo, sau đó dùng sức mạnh của linh băng, bắn ra kinh khủng một pháo hướng Nhã Nhã. Thấy vậy, Nhã Nhã cũng không yếu thế, nàng liền dùng yêu lực ngưng kết ra một cái to lớn hàn băng chi lực cầu, sau đó cũng hướng Is Dead bắn ra. Oanh, kinh khủng năng lượng va chạm tạo ra dư uy khiến phạm vi 1000m sàn đấu đều bị nhấc lên, khí lãng quét qua thổi tan vô số tảng băng, tường băng do hai người chiến đấu để lại. Cũng vào lúc này, Is Dead liền có động thái. Ma Kha Bát Đạt Ma. Chỉ thấy Is Dead nói xong cái, không gian liền nhanh chóng bị ngưng kết, ngay cả thời gian cũng vậy, thấy thế nàng liền hướng Đồ Sơn Nhã Nhã vọt tới chém ra một kiếm. Nhưng lúc này, kinh khủng yêu lực trên thân Đồ Sơn Nhã Nhã liền bộc phát khiến cho cái này giam cầm thời gian kỹ năng bị đánh tan, sau đó nàng liền vung ra một quyền đánh lui Is Dead ra xa. Thấy Đồ Sơn Nhã Nhã có thể thoát khỏi của mình đại chiêu, Is Dead cũng khá bất ngờ. Lúc này Đồ Sơn Nhã Nhã liền mở miệng, Is Dead, chúng ta hãy dùng một kích cuối cùng phân ra thắng bại a Is Dead. Được, tiếp đó chỉ thấy Is Dead liền dùng linh băng nhanh chóng ngưng tụ ra một con to lớn băng xương cự long, thân dài 1000m cao 100m. Bên này, Đồ Sơn Nhã Nhã thấy vậy hai mắt liền sáng lên, nàng liền lại học thêm một cách sử dụng hàn băng chi lực, tiếp đó nàng cũng bắt chước dùng yêu lực ngưng tụ ra một cái to lớn băng sơn cửu vĩ hồ. Hai cái to lớn sinh vật đối diện nhau tạo ra kinh khủng khí thế khiến phạm vi 10km không khí đều lạnh xuống, ẩn ẩn vẫn có tuyết rơi. Sau đó cả hai đều ra lệnh tấn công, tiếp đó băng xương cự long cùng băng xương cửu vĩ hồ liền hướng nhau đánh tới tạo ra kinh khủng vụ nổ. Oanh, PS, hôm nay tác giả bận nên chỉ có thể ra một chương, muốn tác ra nhiều chương mong điên cuồng đề cử và bình luận cùng đánh giá nha, không thì tác phải bận dỗ lão bà, hôm qua làm nó bực giờ vẫn giận hích. Tiện thì nói là Đồ Sơn Nhã Nhã là giai đoạn tiểu la lị cho nên chưa biết cách vận dụng lực lượng của mình, nên lão nào xem anime đó rồi không cần thắc mắc cách chương.